Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1112, chương 1114, về nhà ăn Tết. Chúng ta chiếc xe hơi này bất quá là triển lãm phẩm a. Lúc này người quản lý này tràn đầy áy náy nói ra. Như vậy đi tiên sinh, ngài có thể nhìn một chút chúng ta hắn xe. Chúng ta hắn xe cũng đều coi như không tệ. Rất phù hợp thân phận ngài. Tường ca, chiếc xe hơi này hắn không bán sao? Lúc này Hạ Minh đón đến hỏi. Hắn nói đây là triển lãm phẩm. Trần Thiên Tường cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra. Dù sao xe này không phải hắn. Nếu như là hắn lời nói, cũng là đưa cho Hạ Minh cũng được. Nhưng là người ta không bán, hắn cũng hầu như không thật mạnh mua. Tiên sinh, thật rất xin lỗi, cái này quản lý tràn đầy áy náy nói ra. Thế nào chuyện đây? Đúng vào lúc này theo cái này quản lý sau vừa đi tới một người trẻ tuổi. Người này xem ra có chừng 30 tuổi. Lão bản, người quản lý này kinh ngạc nhìn đến. Lão bản mình vậy mà đi tới nơi này, khiến người quản lý này hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói bên này triển lãm đều là từ chính mình phụ trách. Trong khoảng thời gian này đến nay, lão bản mình cũng không có tới nơi này. Lão bản, là như vậy, vị tiên sinh này muốn mua chúng ta Rolls Royce. Chỉ bất quá chúng ta chiếc xe hơi này chỉ là để ở chỗ này triển lãm, đồng thời không đối ngoại bán. Người quản lý này giải thích một chút. Câu Mần Hào nghe sau khi gật gật đầu, rồi sau đó hướng về Hạ Minh nhìn bên này tới. Khi thấy Hạ Minh sau khi, khiến Câu Mần Hào toàn thân chấn động. Ngài là Hạ tiên sinh. Lúc này Câu Mần Hào cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài là? Hạ Minh nghi hoặc nhìn Câu Mần Hào liếc một chút. Tựa hồ hắn cũng không nhận ra người này a. Ngài khỏe chứ? Ngài tốt Hạ tiên sinh. Ta gọi Câu Mần Hào. Ở chỗ này có thể gặp phải Hạ tiên sinh ngài thật sự là quá tốt. Câu Mần Hào cao hứng đi đến Hạ Minh trước mặt. Đối với có thể nhìn thấy Hạ Minh khiến Câu Mần Hào cao hứng dị thường. Đây chính là Hạ Minh a. Ngay tại Hạ Minh sáng tạo quỹ ngân sách thời điểm, hắn nhưng là cũng nghe đến. Hạ Minh vậy mà đầu tư 100 tỷ. Đây chính là 100 tỷ a. Một cái bớt một năm toàn dân tổng giá trị lúc này mới nhiều ít. Chính hắn thoáng cái đầu tư 100 tỷ, nhưng mà này còn là dùng làm tại trợ giúp người khác sự nghiệp. Thì cả nước tới nói, một năm quyên tiền đều không có một mình hắn nhiều. Chủ yếu nhất là, thậm chí ngay cả số 2 thủ trưởng đều đến. Hơn nữa còn công nhiên chống đỡ Hạ Minh. Cái này gây nên oanh động, trực tiếp để Hạ Minh lên đầu đề. Một cái liền nhân vật số 2. Đều có thể nhận biết người. Dạng này người đến bao nhiêu nghiêu bức a. Cho tới nay Câu Mần Hào đều muốn giao hảo Hạ Minh, nhưng lại vẫn luôn không có cơ hội. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn đến Hạ Minh, khiến hắn đều là hơi kinh ngạc. Chợt liền trực tiếp biến thành cuồng hỉ. Ngài tốt. Hạ Minh gật gật đầu. Lúc này Hạ Minh cũng không thèm để ý cái này Câu Mần Hào. Dù sao giữa bọn hắn cũng không nhận ra. Lúc này Hạ Minh nói. Tường ca, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Bên kia hẳn là cũng có phù hợp xe. Được. Trần Thiên Tường gật gật đầu. Định rời đi nơi này. Lúc này Câu Mần Hào lại là đột nhiên nói. Hạ tiên sinh, ngài là muốn mua xe sao? Hạ Minh nhìn xem Câu Mần Hào gật gật đầu. Cái kia Hạ tiên sinh, ngài nhìn ngài trước mắt chiếc xe hơi này ra sao? Câu Mần Hào nghe xong, nhất thời một trận cuồng hỉ, vội vàng nói, lão bản, chiếc xe hơi này, thì tại người quản lý này nói đến đây thời điểm. Câu Mần Hào hung hăng chừng liếc một chút, người quản lý này lúc này mới không có nói hết lời. Rất không tệ, Hạ Minh gật gật đầu, đối ở trước mắt chiếc này xe. Hạ Minh vẫn tương đối tán thành. Chiếc xe hơi này tuy nhiên xem ra toàn khối lớn một chút, nhưng là chiếc xe hơi này cho người ta cảm giác xác thực không giống nhau. Trang nhã cao quý, lái đi ra ngoài tuyệt đối có mặt mũi. Hạ tiên sinh, này nhìn ta đem chiếc xe hơi này đưa cho ngài ra sao? Câu Mần Hào nhìn đến Hạ Minh gật đầu, khiến Câu Mần Hào một trận cuồng hỉ, vội vàng nói, chiếc xe hơi này không phải triển lãm phẩm sao? Cũng có thể bán. Hạ Minh nghi hoặc nhìn về phía Câu Mần Hào, nhịn không được hỏi, chiếc xe hơi này mặc dù là triển lãm phẩm, nhưng là cũng không phải là không bán. Hạ tiên sinh, chiếc xe hơi này thì đưa cho ngài. Câu Mần Hào vội vàng nói, ngươi muốn là bán lời nói, ta vẫn là dùng tiền mua đi. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, hắn không thiếu tiền, mà lại đầu năm nay trên trời cũng không có rớt đĩa bánh. Hắn biết, cái này Câu Mần Hào chỗ lấy như thế làm, mục đích cũng là vì làm hắn vui lòng, đồng thời theo hắn cái này lấy được cái gì đồ, vật. Không phải vậy lời nói, ngươi cảm giác ai sẽ vô duyên vô cớ tặng cho ngươi đồ, vật. Hạ tiên sinh, còn hy vọng ngài cần phải nhận lấy, coi như ta Câu Mần Hào kết giao bằng hữu. Ngài thấy thế nào? Câu Mần Hào cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nhưng mà, cái này ở một bên quản lý thì là có chút mắt trợn tròn. Bởi vì hắn không nghĩ tới, lão bản mình vậy mà như thế mãnh liệt, trực tiếp đem xe đưa người. Chiếc xe hơi này thế nhưng là Rolls Royce A, cái này giá trị thế nhưng là hơn 10 triệu đâu, hơn nữa còn là bản số lượng có hạn A, cái này nói đưa người thì đưa người. Người này đến cùng là ai? Thế nào hội để lão bản mình không tiếc hơn 10 triệu? Người quản lý này cũng không phải bình thường người. Nếu như là bình thường người, hắn cũng không có khả năng ngồi vào cái này quản lý vị trí bên trên. Ta dùng tiền đi, ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Hạ Minh lắc đầu, nói, nếu như có thể lời nói, ta đem tiền cho ngươi chuyển đi qua. Xe này ta có hay không có thể hiện tại lái đi? Câu Mần Hào nhìn đến Hạ Minh nhất định không chịu nhận lấy, khiến Câu Mần Hào cũng là có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng Câu Mần Đào chỉ có thể nhận lấy Hạ Minh tiền. Có thể trực tiếp lái đi. Hai ngày này ta cho ngài nửa cái bảng số. Trước lúc này, cái này bên trên có một cái lâm thời bảng số. Thời hạn có hiệu lực là 2 tháng. Chờ ta cho ngài làm tốt bảng số thì lập tức cho ngươi đổi tới. Câu Mần Hào nói, tốt, như thế liền đa tạ. Hạ Minh gật gật đầu, nói, chiếc xe hơi này ta hiện tại có thể lái đi à? Đây là chìa khóa, ngài lấy được. Theo sau Câu Mần Hào đem chìa khóa cho Hạ Minh. Hạ Minh gật gật đầu, theo sau thì hướng về cái kia chiếc Rolls Royce đi qua. Làm Hạ Minh hướng về Rolls Royce đi qua thời điểm, tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh giấu tay hướng chiếc xe hơi này. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ gia hỏa này muốn lái thử? Không phải đâu, như thế quý xe, vạn nhất lau một lớp da cũng đau lòng hơn một hồi a. Đúng vậy a, ngay một khắc này, cái kia đứng tại Rolls Royce trước đầu xe Cố Hiểu Nhã cũng nhìn đến Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh một khắc này, khiến nàng thân thể cứng đờ, sắc mặt biến đến có chút lúng túng. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở chỗ này nhìn đến Hạ Minh. Nhưng mà để cho nàng có chút thất lạc là, Hạ Minh nhưng thủy chung liền mắt nhìn thẳng nàng đều không có liếc nhìn nàng một cái. Không tệ, coi như không tệ. Hạ Minh nhìn trước mắt chiếc xe hơi này, cao hứng nói ra, tiến đi thử xem. Theo sau Hạ Minh mở cửa xe, ngồi lên, khiến tại chỗ người đều là nhìn một trận trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, hắn thật đúng là đi lên. Gia hỏa này, chẳng lẽ thì không sợ làm hỏng sao? Đây chính là hơn 10 triệu a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.